Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Tới làm bạn. Mất mặt. Cơm nắm gây sự mà năng lực cũng không thể nghi ngờ. Cho các du khách mang đến rất nhiều sung sướng. Để các du khách không có bởi vì không thấy được Tiểu Bạch mà có cái gì thất vọng cảm xúc. Mà tại Cẩm Thành Đại học trong sân trường, Lâm Tiểu Bạch cũng đã đem đen bé con đem thả cụp đuôi thật nhanh chạy xa, ngay cả quay đầu nhìn một chút cũng không dám, triệt để bị Lâm Tiểu Bạch bắp ngô bổng tử cho gõ sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cầu Cầu cũng là phi thường hiểu được xu lợi tránh hại đạo lý. Thật vất vả chạy đến, tuyệt đối không thể lại bị cái này ác ma bắt đến. Mà tại Lâm Tiểu Bạch bên người vẫn như cũ là ba tầng trong ba tầng ngoài. Các học sinh vừa mới bắt đầu có lẽ là bởi vì mới mẻ kinh mới chạy tới nhìn. Gấu trúc loại động vật này, rất nhiều người đều là chưa thấy qua, mà lại Tiểu Bạch còn như thế nổi danh. Đối các học sinh lực hấp dẫn thế nhưng là lớn vô cùng. Bất quá cho tới bây giờ, mới mẻ cảm giác đã qua. Các học sinh còn lưu tại nơi này, đại bộ phận đều là bởi vì Tiểu Bạch đáng yêu manh xuẩn cùng kiếm chuyện năng lực. Nhìn xem Tiểu Bạch gặm bắp ngô đều là một loại khác hưởng thụ a. Mà Tiểu Bạch cầm bắp ngô bổng tử càn quét băng đảng bé con thời điểm. Kia đen bé con xinh không thể luyến biểu lộ. Các bạn học cảm thấy mình nếu như mỗi ngày có thể nhìn thấy như thế một màn có ý tứ chuyện. Mỗi ngày hẳn là đều có thể bảo trì hảo tâm tình. Quả thực quá đùa, thời gian ung dung mà qua, Lâm Tiểu Bạch bị nhiều người như vậy vây quanh, dứt khoát cũng là lười nhác chạy, leo đến trên cây mỹ mỹ ngủ một hồi. Chẳng được bao lâu, các nhân viên an ninh liền đều đến đây. Học sinh toàn bộ hống đi, đều lên cho ta khóa đi. Các lão sư các người cũng đừng ngốc chỗ này. Đừng tưởng rằng các ngươi là lão sư liền có đặc quyền. Về phần trường học lãnh đạo, từng cái còn tại phát sầu Tiểu Bạch nên xử lý như thế nào. Ai còn có tâm tư chạy chỗ này đến đùa gấu trúc a? Học sinh lão sư rất nhanh liền kết bạn rời đi. Lâm Tiểu Bạch cuối cùng có thể yên tĩnh một hồi. Trên tàng cây nằm ngáy o. Thẳng đến buổi chiều tiết thứ nhất chuông vào học âm thanh vang lên. Lâm Tiểu Bạch mới quét qua trước đó lười biếng bộ dáng. Tựa như là đổi một con gấu trúc. Ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên phía trước. Cái này cái gì gấu trúc đang nhìn cái gì đâu. Còn lưu tại hiện trường quầy đồ nướng lão bản chú ý tới Tiểu Bạch không thích hợp. Thuận ánh mắt của hắn liền nhìn sang. Địa đồ là hệ thống trực tiếp hình chiếu tại Lâm Tiểu Bạch võng mạc bên trên. Quầy đồ nướng lão bản tự nhiên không nhìn thấy, mà Thuận Tiểu Bạch ánh mắt hắn nhìn thấy. Tại cách đó không xa trên đường, một cái váy ngắn mỹ nữ chính đón gió chạy, bước chân vội vàng. A, Tiểu Bạch đang nhìn mỹ nữ sao? Hoa, nguyên lai ngươi là như vậy Tiểu Bạch. Quầy đồ nướng lão bản cảm thấy mình đột nhiên liền minh bạch cái gì. Ánh mắt sâu kín nhìn xem Tiểu Bạch. Một bộ người trong đồng đạo dáng vẻ, sắc gấu a đây là, không nói chuyện nói, ngươi một con gấu trúc không nên thích gấu cái mèo sao? Làm sao đối nhân loại xinh đẹp muội tử cảm thấy hứng thú như vậy a? Tiểu Bạch bằng không ngươi không cần trở về, ca dẫn ngươi đi đi dạo buổi chiếu phim tối đi. Quầy đồ nướng lão bản lập tức liền sâu kín nói một câu. Mặc dù biết Tiểu Bạch nghe không hiểu, nhưng chỉ cần chính mình nói vui vẻ là được rồi a. Quầy đồ nướng lão bản câu nói này, nháy mắt liền đem Lâm Tiểu Bạch lực chú ý hấp dẫn tới. Bất quá hắn cũng không có nghe rõ ràng quầy đồ nướng lão bản nói cái gì. Một mặt mờ mịt nhìn thoáng qua hắn, sau đó mới vừa nhìn về phía trước. Ai, phía trước có cái mỹ nữ a. Ngoạn tào, vẫn là váy ngắn, đôi chân dài. Lâm Tiểu Bạch lúc này mới chú ý tới cô em gái kia tồn tại. Là một con chính trực gấu trúc. nó mới sẽ không một mực sắc mị mị nhìn chằm chằm một nữ hài nhi nhìn đâu. Vừa rồi hắn chính thông qua hệ thống xem xét Cẩm Thành Đại học địa đồ, chuẩn bị đi thư viện hoàn thành lần này nhiệm vụ, tập trung tinh thần nhìn địa đồ dáng vẻ, lại bị quầy đồ nướng lão bản xuyên tạc ý tứ. Nếu như Tiểu Bạch biết hắn hiện tại trong lòng nghĩ là cái gì, tuyệt đối đánh đập hắn dừng lại a. Đem bản gấu nghĩ thành cái gì rồi? Bản gấu trúc như thế chính trực vô tư, người đạp ngựa lại dám phỉ báng bản gấu trúc, quả thực chính là tội không thể tha a. Đáng tiếc là Lâm Tiểu Bạch đối quầy đồ nướng lão bản nội tâm ý nghĩ cũng không hiểu rõ. Bất quá nhìn xem hắn hơi sắc mị mị bộ dáng, Lâm Tiểu Bạch cũng có chút nhịn không được hắn. Mà lại ra hỏa này một người nhìn còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo những người khác cùng một chỗ nhìn, kêu gọi mấy cái kia bảo an nhân viên, đối cô em gái kia chỉ, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến bên kia. Mình bẩn thỉu, còn muốn lôi kéo những người khác cùng một chỗ bẩn thỉu. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng đối quẩy đồ nướng lão bản yên lặng giơ lên ngón tay giữa. Tới làm bạn, thật sự là ném gấu trúc mặt. Bất quá, mấy cái kia bảo an hiện tại không có nhìn mình chằm chằm. Ngược lại là cái chạy đi cơ hội tốt a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng hơi vui, thận trọng lui lại, hơi kéo ra một điểm khoảng cách về sau, thật nhanh liền quấn lấy nơi xa chạy tới. Lâm Tiểu Bạch đã lặng yên không tiếng động chạy xa, mà quầy đồ nướng lão bản cùng mấy cái kia bảo an nhân viên lại còn trầm mê tại cái kia váy ngắn muội tử sắc đẹp bên trong không cách nào tự kềm chế. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Tiểu Bạch sớm chạy mất tăm mà. Một mặt mộng bức ở chung quanh tìm nửa ngày, nhưng như thế nào khả năng tìm được Tiểu Bạch, chỉ có thể đi giám sát nhìn xem Tiểu Bạch chạy đi đâu. Mà tại đi hướng phòng quan sát trên đường, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bọn hắn cũng ngay tại hướng quầy đồ nướng lão bản bọn hắn phương hướng đi, chiếc lồng đều nhấc lên. Bọn hắn tới trường học về sau, liền có người Tiểu Bạch vị trí nói cho bọn hắn. Bọn hắn hiện tại đang chuẩn bị đi đem Tiểu Bạch mang về đâu. Chạy tới quầy đồ nướng lão bản liếc mắt liền thấy được đối diện đi tới Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Quầy đồ nướng lão bản là nhận biết Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Trước đó hắn cùng Dương Hân Hâm cùng đi qua vườn bách thú, còn lưu lại cái này hai người phương thức liên lạc đâu. Nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, quầy đồ nướng lão bản trong lòng lập tức hoạt lạc. Đây là chuẩn bị đi tìm Tiểu Bạch sao? Nhưng Tiểu Bạch hiện tại đã không còn hình bóng a. Hơn nữa còn là bởi vì chính mình lôi kéo mấy cái kia bảo an nhìn mỹ nữ mà mất dấu. Cái này đạp ngựa rất xấu hổ a. Quầy đồ nướng lão bản hít vào một hơi, trong mắt chuyển a chuyển, thật nhanh nghênh đón, nhìn thấy chạy thật nhanh quầy đồ nướng lão bản, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông rõ ràng có chút kinh ngạc. Ngươi làm sao cũng tại nơi này? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Quầy đồ nướng lão bản không nghĩ tới Trần Mai cùng Lưu Húc Đông sẽ trực tiếp hỏi cái này a một câu. Bất quá chỉ cần không trò chuyện Tiểu Bạch hiện tại ở đâu mà vậy liền hết thảy dễ nói. Người biết đến, chúng ta loại này lưới đỏ, nếu như không phát một điểm cùng người khác không giống đồ vật, rất dễ dàng quá khí. Ta đây không phải tìm đến Tiểu Bạch cọ nhiệt độ tới nha. Quầy đồ nướng lão bản ngược lại là thản nhiên, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Nhìn vẻ mặt mộng bức Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, lại là lúng túng cười một tiếng. Các ngươi, đây là chuẩn bị đi tìm Tiểu Bạch sao? Đi tìm Tiểu Bạch a? Trần Mai kinh ngạc nhìn một chút quầy đồ nướng lão bản. Thế nào, Tiểu Bạch chẳng phải đang phía trước kia phiến trong rừng cây sao? Quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch lại trượt. Quầy đồ nướng lão bản còn chưa lên tiếng, cùng hắn cùng đi đến một cái bảo an lại đột nhiên mở miệng. Chúng ta không đuổi kịp, chuẩn bị đi trở về điều giám sát đâu. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sâu nhìn thoáng qua quầy đồ nướng lão bản, vừa rồi đã cảm thấy gia hỏa này biểu lộ có điểm gì là lạ. Hiện tại xem ra, quả nhiên là có vấn đề à. Nhắm lại mắt, tiểu bạch là thế nào trượt à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.